Độc hành thiên hạ, tập 128. Một cước của Lã Xuân Thu đạp xuống khiến cho mặt đất chấn động ầm ầm không thôi. Dường như có một con cự thú hồng hoang viễn cổ nào đó ẩn nấp dưới mặt đất bắt đầu giãn thân mình. Chỉ thấy 12 nhánh tổ long chi mạch bảo vệ đế đô Hàm Dương đều rung lên, núi đá bay tán loạn. 12 dãy núi này kéo dài mấy vạn dặm, hình dáng như rồng, chính là nơi địa khí nồng đậm, dưỡng dục thuần dương linh mạch bậc 9, lại bị Thủy Hoàng Đế dùng pháp lực lớn nhốt đánh ở đây, lại dùng Đô Thiên Thập Nhị Đồng Nhân trấn áp. Lúc này, tổ long chi mạch đã không bị 12 đồng nhân trấn áp, mà bị Lã Xuân Thu dùng pháp lực thúc giục. 12 dãy núi kia như đã sống lại. Long thủ nâng lên, long khẩu mở ra, phát ra tiếng rồng ngâm thật lớn. Từng dãy núi từ dưới lòng đất bay lên, ở giữa không trung hóa thành những con cự long. Chúng chính là do dãy núi tạo thành, núi đá là lân, tuấn lĩnh làm trảo, hùng sơn làm thân thể, thuần dương linh mạch là huyết quản máu thịt. Trông chúng như những con cự long đã tu luyện đến nhân hoàng kỳ. Lấy thực lực và tu vi của Lã Xuân Thu thì còn chưa thể thúc giục được 12 nhánh tổ long chi mạch này, mà chỉ có thể thúc giục được một nhánh thôi. Chỉ thấy con tổ long được tạo thành từ dãy núi này dài đến mấy vạn dặm. Nó giơ long trảo lên, hùng hăng chụp tới chiếc đại uy long chiến hạm đang phi trốn giữa không trung kia. Đại uy long chiến hạm, chiếc thuyền bất diệt chi bảo này giống như một tờ giấy vậy, xoan một tiếng liền bị long trảo chụp cho dập nát. Chỉ còn có cột buồm với tính chất cực kỳ cứng rắn kia vẫn còn hoàn hảo y như cũ. Diệp Phúc bị công kích của nhân hoàng ép cho bản vương chân thần nứt ra từng khúc, miệng phun máu tươi. Hắn vội nhảy lên cột buồm rồi điều khiển nó phóng lên cao. Con tổ long do dãy núi biến thành này mở ra chiếc miệng rộng lớn, có thể nuốt cả trời kia, ta ta cắn tới hắn. Chiếc miệng cự long này cùng với những chiếc răng nanh cùng lưỡi do những trạng núi tạo thành trông như một cái hắc động. Ta coi thường đế đô Hàm Dương rồi, không ngờ nơi đây còn có loại công kích bực này. Diệp Húc chớp động ánh mắt, điều khiển cột buồm né tránh, nhưng lực hút quá lớn đã kéo hắn vào trong long khẩu, thế là bị tổ long một ngụm nuốt luôn. Mặt thấy hắn sắp bị nuốt vào trong bụng tổ long, trọn đời bị trấn áp, đột nhiên một tiếng oành vang lên, lòng đầu vỡ ra. Diệp Húc tế thân thể Vu Hoàng Hàn trác lên, đánh vỡ một cái hang lớn trên đầu tổ long, lại phóng lên trên cao. Tu vi của bản thân hắn chưa hoàn toàn có thể thúc giục được thân thể vị Vu Hoàng này. Dù thân thể Vu Hoàng Hàn trác bị Thánh Hoàng chi bảo mà Nga Hoàng luyện chế làm cho yếu đi vô số lần, nhưng hắn vẫn không thể khống chế được. Thân thể Vu Hoàng Hàn trác gần như cắn nuốt sạch tu vi của hắn chỉ trong chớp mắt. Diệp Húc vội vàng thu hồi thần ngoại hóa thân này lại, điều khiển cột buồm chạy đi xa. Tổ long chi mạch đứng thẳng đuôi, đánh mạnh lên cột buồm. Diệp Húc lại bị thương nặng, từ trên không trung rơi xuống đất. Lã Nga Xuân Thu thấy thế, lúc này mới thu hồi pháp lực bản thân. Chỉ thấy tổ long chi mạch này từ giữa không trung hạ xuống, hóa lại thành một dãy núi dài ngàn dặm như trước, nằm im trên mặt đất. Lòng đầu của long mạch bị thân thể Vu Hoàng Hàn Trác đánh xuyên qua. Lúc này được địa khí tưới vào, vô số núi đá tự động mọc ra bù lại chỗ hổng, chỉ một lát đã chữa lại như lúc ban đầu. Tổ long chi mạch này vô cùng thần kỳ, giống như một con tổ long chân chính đã tu luyện đến cảnh giới nhân hoàng, có thể tự chữa trị, có được thân thể bất diệt. Diệp Thiếu Bảo đã bị bản tướng đánh cho trọng thương, hấp hối chờ chết. Mông chính đại tướng quân, thái úy đại nhân, 12 vị lập tức dẫn cao thủ đi lục soát thi thể của kẻ này, giao thủ cấp cho Hoàng Tuyển Ma Tông, sau đó đem thi thể treo ngoài cửa ngõ môn để cho kẻ khác nhìn vào. Lã Xuân Thu mở miệng, mời Thánh Thượng thu hồi 12 đồng nhân tạo trấn Giang Sơn. Trên Kim Đoàn Điện, Tân Hoàng khẽ phất tay, chỉ thấy Đôi Thiên Thập Nhị đồng nhân đều tự thu hồi bàn tay rồi trở lại trên đầu của tổ long chi mạch, trấn áp tổ long tiếp. Lã Xuân Thu trở lại trước Kim Đoàn Điện, ngưng thần nhắm mắt như trước. Mông chính đại tướng quân và đám người thái uy đều động thân, chạy tới nơi Diệp Húc rơi xuống, tìm kiếm tung tích của hắn. Tướng phụ không sao chứ? Tân Hoàng thân thiết hỏi. Đa tạ Thánh Thượng quan tâm, lão thần không sao, chỉ là một tên mãng phù sơn giã như Diệp Thiếu Bảo, sao lại có thể biết được Đồ Thiên Thập Nhị thần sát? Chuyện này khiến cho lão thần rất là buồn bực. Lã Xuân Thu mở mắt, Trong đôi mắt giả nua kia xuất hiện một đạo tinh quang. Lão khom người nói, Đồ Thiên Thập Nhị Thần Sát chính là bí mật bất truyền của Thánh Thượng. Cái này có thể thúc giục được Đồ Thiên Thập Nhị Đồng Nhân trấn áp Lão Thần. Có thể thấy hắn đã tu luyện Đồ Thiên Thập Nhị Thần Sát đến cảnh giới cực cao, được đến chân truyền của Hoàng Thất. Điều khiến cho Lão Thần nghi hoặc là kẻ này dám sử dụng Đồ Thiên Thập Nhị Thần Sát ngay trước mặt Thánh Thượng. Thánh Thượng có tu vi thông thiên, vì sao không dùng Đồ Thiên Thập Nhị Thần Sát phản chế, đỡ cho Lão Thần phải xấu mặt trước quần thần đồng nghiệp. Tu vi Thánh Thượng hơn y hàng nghìn, hàng vạn lần, khắc chế Đồ Thiên Thập Nhị Thần Sát của y quả thật vô cùng dễ dàng. Lão không nói hết, nhưng trong giọng nói đã lộ ra hoài nghi, nghi ngờ Đồ Thiên Thập Nhị Thần Sát của Tần Hoàng không phải là cái chính tông. Lã tướng quốc, ông cản rỡ quá rồi đấy. Tần Hoàng đứng dậy thản nhiên nói, ông nghi ngờ trẫm không ra tay, khiến ông mất mặt ư. Lòng nghi ngờ của ông quá nặng rồi. Đừng có quên, ông chỉ là thần tử. Trẫm kính ông là lão thần tiền triều, mới xưng ông là tướng phụ. Trẫm mệt mỏi rồi, bãi triều. Hắn hừ lạnh một tiếng, rồi phẩy tay áo bỏ đi. Đám thái giám cùng nữ vội vàng đuổi theo, hộ tống hắn rời khỏi triều đường. Quần thần không hiểu sao, cũng tự rút đi. Lã Xuân Thu thở dài, chậm chậm rời khỏi triều đường. Trong mắt của lão, thi thoảng lại hiện lên một ánh hàn quang. Thánh thượng ơi, khi Đồ Thiên Thập Nhị Thần Sát trấn áp lão thần kia, lão thần đã cảm ứng được ngài âm thầm ra tay định trấn áp pháp lực của Diệp Thiếu Bảo, nhưng lại không thể đoạt được quyền điều khiển của 12 đồng nhân. Đồ Thiên Thập Nhị Đồng Nhân cũng không thừa nhận pháp lực của ngài, mà thừa nhận Diệp Thiếu Bảo, bài xích pháp lực của ngài ra, cùng tu luyện Đồ Thiên Thập Nhị Thần Sát. Vì sao đường đường là quốc chủ, hoàng đế Đại Tần để tu luyện thứ không chính tông, mà một tên mãng phù sườn giã lại tu luyện thứ chính tông? Lão rời khỏi hoàng thành, trở lại phủ tướng quốc. Lập tức có thị nữ nghênh đón cởi triều phục, thay thường phục. Lã Xuân Thu ngồi trên ghế thái sư, bưng một chén trà, nhấp một ngụm, nhắm mắt dưỡng thần. Khóe miệng lại lộ ra ý cười. Lão thầm nghĩ, ta không hạ tử thủ. Diệp Thiếu Bảo, tiền thiêu điền được Đồ Thiên Thập Nhị Thần Sát chân truyền này, hẳn là có thể tránh né được Mông Chính và Lý Tư Như đuổi giết. Lão quả thật cảm ứng được một tia dao động pháp lực truyền đến từ cơ thể Tần Hoàng khi Diệp Húc dùng Đồ Thiên Thập Nhị Đồng Nhân, nhưng lại chẳng thể đoạt lại quyền điều khiển đồng nhân từ trong tay của Diệp Húc. Điểm nghi ngờ ấy, hơn nữa cái chết thảm của Thái Tử Sơ lộ ra manh mối, khiến lão quỷ không biết thần chẳng hay thả cho Diệp Húc một con đường sống, chứ không giết chết luôn Diệp Húc. Bằng không, với tu vi thông thiên triệt địa của lão, thì dùng sức mạnh của Tổ Long Chi Mạch với hai vị nhân hoàng ra tay, dù Diệp Húc có được thân thể Vu Hoàng Hàn Trác cũng không thể trốn thoát. Trong đế cung Đại Tần, Tần Hoàng đang từ từ bước đi. Đột nhiên hắn đứng lại ở trước một cung điện, vất tay ra hiệu cho thái giám cùng nữ lùi ra. Chờ thái giám cùng nữ đi hết, hắn mới sửa sang lại quần áo, cung kính khom người nói, phụ thân, còn có việc. Sau một lúc lâu, cửa cung mở rộng ra, từ bên trong truyền đến một tiếng nói giả nua. Quần dương, vào đi. Tần Hoàng xoay người, cẩn thận đi vào cung điện này, giống như yết kiến thánh thần vậy. Nếu cảnh tượng này bị người ngoài nhìn thấy, thì nhất định sẽ trố mắt giật mình, không nói được câu nào. Tần Hoàng là nhân vật ra sao chứ? Chính là người đứng đầu đế quốc Đại Tần. Trên vạn người, không ai có thể là trên đầu của hắn cả. Thậm chí là tất cả các thánh địa ma đạo, ngoại trừ Tam Cung, trên danh nghĩa đều là thánh địa thuộc đế quốc Đại Tần. Dù là người đứng đầu các đại thánh địa thấy hắn cũng phải cung kính hô một tiếng bệ hạ hoặc là thánh thượng. Hiện giờ đường đường là Tần Hoàng, kẻ đứng đầu một đất nước lại ăn đói khép nép, đầu cũng không dám nâng lên, cũng chẳng dám thở mạnh, mà thật cẩn thận yết kiến ai đó. Nếu lan truyền ra ngoài thì chỉ sợ là chẳng ai dám tin tưởng về chuyện này. Nhưng lúc này đây cũng không có ai nhìn thấy cảnh Tần Hoàng khiêm tốn thế này, đương nhiên không ai biết. Tần Hoàng đi sâu vào trong cung điện, luồng hơi thở khủng bố của Vu Hoàng kia ngày càng nồng đậm. Dù hắn là nhân hoàng đỉnh cao, cũng bị ép cho thân thể không ngừng thu nhỏ. Đến khi hắn đi đến chỗ sâu nhất trong cung điện, Tần Hoàng đã bị ép cho chỉ còn một tấc. Đây là uy áp khủng bố của Vu Hoàng, ngay cả hắn cũng không chịu nổi. Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy phía trước có một người khổng lồ với tướng mạo tang thương đang ngồi đó, trông như một thiên thần, mà hắn chỉ thấy mình thật nhỏ bé. Vị Vu Hoàng cổ xưa này, thân hình vốn không cao lớn, Sở dĩ nhìn qua giống như thiên thần vậy cũng là vì Tần Hoàng bị khí thế của ông ta trấn áp, hình thể rút nhỏ vô số lần. Chỉ cần không phải là Vu Hoàng, bất cứ ai đứng trước Vu Hoàng đều phải đối mặt với một vị thiên thần vô cùng cao lớn, vô cùng khôi ngô. Quần Dương, còn có chuyện gì thế? Lão già kia khép hở đôi mắt, miệng chưa mở mà đã có tiếng nói ầm ầm truyền đến, chấn động cho không gian rầm rầm vỡ nát, hóa thành những hạt thật nhỏ. Tần Hoàng lại càng thêm cung kính, cúi đầu đáp. Thưa phụ thân, hôm nay dương nhiệt của Thủy Hoàng đế đến gây chuyện, bị Lã tướng quốc đánh bại, không rõ sống chết. Nhưng con nghi ngờ Lã tướng quốc không có đem hết toàn lực giết kẻ ấy. Hơn nữa, Lã tướng quốc chính là một con cáo giả, lại là cựu thần của Thủy Hoàng đế. Con nghi ngờ lúc trước, một sự tàn hồn của Thủy Hoàng đế bận thân thể Thái tử Sơ lẻn vào cung, trước khi chết đã truyền lời trăn trối ra ngoài, chính là do Lã tướng quốc gây ra. Ô, lão già kia mở đôi mắt, trong mắt thần quang nổi lên, luồng năng lượng khủng bố lưu động, xúc mà không tiết, mơ hồ ẩn chứa uy năng vô cùng vô tận. Còn nghĩ Lã tướng quốc, kẻ này chắc chắn đã được tin tức nào đó, nên hoài nghi cái chết của Thủy Hoàng đế, thậm chí ông ta có khi còn tiếp xúc với tàn hồn của Thủy Hoàng đế nữa. Tần Hoàng cảm giác được thần uy cất giấu trong ánh mắt của lão, lại càng kính cẩn, cúi thấp đầu xuống hơn nữa, nơm nớp lo sợ. Lần này, lão ta còn nhân cơ hội hỏi con, vì sao không ngăn cản Diệp Thiếu Bảo, tên đồ thiên thập nhị đồng nhân. Một con kiến mà thôi, không đáng để lo nghĩ. Lão già kia khẽ phất phất tay, rồi nhắm mắt lại, không để ý tới nữa. Lã Xuân Thu chính là bá chủ thiên nhân tâm, đường đường nhân hoàng đã hỗn hợp tâm pháp của chính ma nhị đạo mà khai sáng ra Xuân Thu đại nghĩa, chính là nhân tài trong nhân tài, nhân hùng trong nhân hùng. Nhưng ở trong miệng lão già này thì Lã Xuân Thu lại chỉ là một con kiến, căn bản không để trong mắt. Tần Hoàng hơi do dự, chần chừ một lúc nhưng vẫn không nói câu nào. Chần chừ một lúc cũng không có rời đi. Quần Dương con của ta, con còn có chuyện gì không? Tần Hoàng do dự một chút rồi cắn răng nói. Con muốn hỏi điều này. Phụ thân chính là Vu Hoàng. Trên đời này, người có thể là địch với ngài. Chỉ có Ma Hoàng thì không còn ai khác. Vì sao lại phải tự nhốt mình ở nơi đây? Với thực lực của mình, phụ thân có thể quét sạch các thánh địa, thống nhất thiên hạ, bình định Vu Hoang, thành lập sự thống trị muôn đời, thậm chí là đánh vào hàng cổ ma vực, hoàn thành sự nghiệp vĩ đại mà bao thế hệ Vu Hoàng đều chưa từng làm được. Cầm mồm. Lão già kia đột nhiên mở mắt, thần uy tràn ngập. Cha đây là đang thay trời hành đạo. Thay trời hành đạo, con có hiểu được không? Chắc chắn con không hiểu rồi. Lúc này lão già kia cũng không ẩn giấu thần uy nữa. Thần uy từ trong mắt bắn ra, khiến không gian trong cung điện không chịu nổi, lập tức ầm ầm tan ra, hóa thành hỗn độn. Tần Hoàng đứng giữa hỗn độn, nơm nớp lo sợ. Mồ hôi lạnh tuôn đầy trên trán, không dám nói câu nào. Hắn có thể cảm thấy rõ ràng là lão già này đang tức giận. Hắn sợ nói sai một câu thôi sẽ bị lão đánh chết tại chỗ. Tuy hắn là Tần Hoàng thật, lại là con ruột của lão, nhưng nếu động vào nghịch lân của lão thì chuyện giết hắn rồi lập Tần Hoàng khác, hổ độc ăn thịt con, lấy tính tình lão già này là hoàn toàn có thể làm ra được. Thế hệ con cháu với lão già Vu Hoàng này mà nói vốn chẳng để trong lòng. Nếu lão muốn thì có bao nhiêu đàn bà cũng được. Để tọa nguyên vạn năm của Vu Hoàng thì đào tạo ra một đứa con nhân hoàng là chuyện vô cùng dễ. Qua hồi lâu, lão mới bình ổn lại cơn thịnh nộ. Trong cung điện, hỗn độn dần dần tiêu tan. Đồng Lương Thiết Trụ xuất hiện, mặt điện rải gạch, khôi phục nguyên trạng. Quần Dương, còn có biết cái gì gọi là thay trời hành đạo không? Lão mở miệng từ từ nói. Tần Hoàng cũng không dám lên tiếng, lại nghe lão già này chậm rãi nói. Thay trời hành đạo chính là thay trời làm việc, xử trí tất cả những kiêu hùng không nghe theo trời an bài. Tất cả Vu Hoàng cùng với đại phu sắp trở thành Vu Hoàng trong tương lai, có khả năng uy hiếp đến trời, đều ở trong nhóm bị giải quyết. Lấy thực lực của bản hoàng, quả thật có thể quét sạch cái gọi là các đại thánh địa, thống nhất Vu Hoàng, bá chủ thiên hạ. Nhưng đến lúc đó, bản hoàng sẽ trở thành nhân vật có thể uy hiếp đến trời, kiêu hùng uy hiếp đến trời, trở thành kẻ bị xử lý. Lão lộ ra ý cười trông thật dữ tợn, trầm giọng nói, chẳng những thế giới Vu Hoàng có Vu Hoàng tọa trấn thay trời hành đạo, mà cả hàng cổ ma vực và đủ loại thế giới khác cũng có Vu Hoàng trấn thủ thay trời hành đạo. giờ Ma Hoàng chính là thay trời hành đạo. Nếu y phục tùng quản giáo, đương nhiên là có thể thượng giới. Nếu y không theo quản giáo, thì chỉ có một con đường chết. Mồ hôi tuôn đầy trán Tần Hoàng, sau lưng cũng thấy lạnh lẽo. Hắn dần dần nghe được một bí mật lớn long trời lở đất từ trong lời nói của lão già này. Lão già kia khẽ cười. Lục Trương Thủy Hoàng Đế và Hạng Tịch Hoàng Tuyển Ma Tông cùng trở thành phu hoàng, dẫn đến phu hoàng đại kiếp nạn, đồng thời cũng khiến trà chú ý. Thủy Hoàng Đế không biết điều nên bị bản hoàng đánh chết. Hạng Tịch nghe nói Thủy Hoàng Đế chết liền trốn đi, không dám trở lại phu hoàng, chẳng biết là trốn đi nơi nào. Hai người này sở dĩ chật vật như vậy là bởi vì tư chất của bọn họ quá xuất chúng, có uy hiếp tới trời, còn cũng muốn cha trở thành loại nhân vật này sao? Phụ thân, chẳng nhẽ trời là... Tần Hoàng nuốt ực một ngụm nước bọt, run run giơ tay chỉ lên đỉnh đầu. Lão già kia trầm sắc mặt xuống, hừ lạnh nói, điều con không cần hỏi thì đừng có hỏi, nếu không sẽ dẫn đại họa đến. Nếu con kích động bên trên, rước lấy phiền toái không cần thiết, ta có thể lập con làm Tần Hoàng, thì cũng có thể phế truất để lập kẻ khác. Còn đi đi. Vâng. Tần Hoàng vội vã đứng lên, cẩn thận rời khỏi cung điện này. Thẳng đến khi ra ngoài cung điện rồi, hắn mới thở to một hơi, ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt đột nhiên thay đổi, lập tức cúi đầu không dám nói câu nào. Trong một dãy núi, Diệp Húc từ đá vụn dãy rụa, khoanh chân ngồi xuống, ba một tiếng nôn ra một ngụm kim huyết. Hắn bị thương dù nặng, nhưng không có thương đến căn bản, nhất là một kích cuối cùng của tổ long chi mạch. Đôi rồng quăng lên người của hắn, đánh hắn từ trên cao rơi xuống. Nhìn có vẻ vô cùng linh hoạt và sắc bén, nhưng kỳ thực, lực não cũng chẳng mạnh mẽ là bao nhiêu, nên cũng chưa làm cho hắn bị thương mấy. Lã tướng quốc Lưu Thủ cũng không hạ sát thủ với ta. Diệp Húc chớp động ánh mắt, vội vận chuyển bản vương khai thiên kinh, chữa trị tổn thương thân thể. Hắn thầm nghĩ, nếu lão ấy không ra tay, thì Tần Hoàng nhất định sẽ ra tay. Nếu Tần Hoàng ra tay, thì ta chỉ có một con đường chết. Vì sao đã tướng quốc phải làm như vậy? Chẳng lẽ ông ta cũng hoài nghi rồi? Tuy đã Xuân Thu lưu thủ với hắn, không trí hắn vào chỗ chết, nhưng trong khoảnh khắc giao thủ ngắn ngủi kia, Diệp Húc quả thực đã cảm nhận được tử vong uy hiếp. Trong chớp mắt giao thủ với đã Xuân Thu kia, Diệp Húc bị thương rất nặng, bản vương chân thân gần như hoàn toàn tan rã. Nguyên thần cũng lọt vào trọng thương. Một thân thần thông gần như không thể thi triển trước mặt Lã Xuân Thu, khiến cho hắn giờ mới ý thức được chênh lệch giữa mình cùng nhân hoàng là cao xa bao nhiêu. Ở trong đế đô Đại Tần, Lã Xuân Thu cũng không có đường tay. Hai người là chính diện giao phong. Nếu không, Diệp Húc cũng sẽ không bị thương nặng như vậy. Chỉ khi hắn rời khỏi đế đô Hàm Dương, Lã Xuân Thu mới thoáng đường tay cho Diệp Húc một con đường sống, diễn trò làm được như là thật. Diệp Húc cưỡng ép thường thế, phun ra một hơi, trong lòng có chút vui mừng. Lần này, hắn liều lĩnh công kích Tần Hoàng, đánh vỡ bình chướng cuối cùng, khiến cho hắn mấy tháng lĩnh ngộ, tìm hiểu, đã thông hiểu đạo lý, cuối cùng cũng tìm được con đường riêng của chính mình. Đây là thu hoạch lớn nhất trong lần tìm đường sống trong chỗ chết ấy. Từ đạo suy ra thiên, từ thiên suy ra địa, từ địa suy ra pháp, hoàn thành sự nghiệp nghịch thiên mà đi. Từ nay về sau, tam thương cảnh là một con đường bằng phẳng. Cái gọi là tư chất hữu hạn đã bị hắn đánh vỡ, từ đó hắn có thể tiến vào những cảnh giới cao hơn. Thu hoạch lớn thứ hai chính là hắn tự nhận ra chỗ khiếm khuyết của mình. Diệp Húc đại náo Hàn Nguyệt Cung khiến Ngọc Tiêu Cung chủ bó tay không có biện pháp. Đối mặt với các bá chủ kiêu hùng, thánh chủ các đại thánh địa, hắn từ từ mà nói, đùa bỡn mọi người trong lòng bàn tay, khiến niềm tin tưởng của hắn tăng vọt. Giờ bị làm nhục ở đế đô Hàm Dương đã khiến cho hắn nhận ra mình không phải là thiên hạ vô địch, cũng không phải là kẻ có thể hoành hành thiên hạ. Ta ở trong Hàn Nguyệt Cung chính là dựa vào sức mạnh của Vũ Bảo và Cấm Bảo, là sức lực của Triều Sư Bá và đám người Già La Minh Tôn, là sức mạnh của mẫu thân Hao Thiên Khuyển, là Vũ Hoàng Hàn Trác, chứ chẳng phải là sức mạnh của ta. Giờ trải qua trận chiến đế đô này, ta mới thấy thực lực và tu vi của mình còn chưa có đủ, không thể tránh đại cao thủ chân chính. Diệp Húc chớp mắt thầm nghĩ, con đường tu luyện ngoài không ngừng lĩnh ngộ những cảnh giới cao hơn, không ngừng vượt qua những khó khăn gian nan gian khổ, thì nó còn là một quá trình không ngừng tỉnh ngộ bản thân, tỉnh ngộ mình chưa đủ, tỉnh ngộ hành vi, tỉnh ngộ lại bản thân. Một người thực lực nhanh chóng tăng lên, uy vọng nhanh chóng tăng lên, sẽ dễ dàng mê lạc trong sức mạnh, mê lạc trong vinh quang. Điều đó rất là nguy hiểm. Trải qua trận chiến này, sự cuồng quyến cuồng ngạo vẫn tồn tại trong lòng Diệp Húc. Niềm tin cũng không hề thay đổi, nhưng hắn đã biết kính sợ sức mạnh, tỉnh táo nhận ra vị trí của mình. Loại kính sợ này không phải là kính sợ kẻ mạnh, mà là kính sợ sức mạnh. Chỉ có kính sợ sức mạnh mới có thể tăng tâm tư, tùy cầu sức mạnh, vấn đỉnh những cao hơn. Ầm một tiếng, hư không đột nhiên rung lên dữ dội. Diệp Phúc ngẩng đầu nhìn thì thấy không gian vỡ ra. Hai chiếc chiến hạm thật lớn chèn qua hư không bay ra. Đầu chiến hạm áo gấm tung bay, kim giáp sáng lóa, đúng là cấm quân của Đại Tần. Hai chiếc chiến hạm này chính phụng mệnh Lã Xuân Thu đại tướng quốc đến lục soát tìm kiếm thi thể của Diệp Húc, đưa đầu Diệp Húc về Hoàng Tuyển Ma Tông, còn thân thì treo ở ngoài cổng ngọ môn để báo mối thù hắn đã xúc phạm hoàng uy, đại náo đế đô. Người dẫn đầu chính là Mông Chính đại tướng quân, kẻ đã từng bị Diệp Húc trấn áp dưới Càn Khôn đỉnh, còn có một vị cường giả tam bất diệt cảnh nữa, thái úy Lý Tử Như. Hai vị này là tuyệt đại cường giả, có thể so với Đại Minh Tôn Vương. Họ xuất lĩnh đại quân hùng hổ lao đến. Vừa mới xuất hiện tại nơi Diệp Húc rơi xuống, thì trên một chiến hạm đã tung ra một chiếc võng rất to, bao lại không gian mấy trăm dặm. Chiếc võng dùng nhập vào trong vòng trời và mặt đất. Đây là do Diệp Húc chừa chết, làm vậy để ngừa Diệp Húc trốn mất. Lập tức vô số thần niệm từ trên chiến hạm bay ra, rơi xuống đất, hóa thành một đám vù sĩ. Chính là đại vù tam bất diệt cảnh, dùng thần niệm biến hóa, sưu thiên tác địa để tìm kiếm tung tích của Diệp Húc. Bọn người này đúng là âm hồn bất tán. Diệp Húc giãy giụa đứng lên, vỗ vỗ chú chó nhỏ bên người, cười tủm tỉm. Khiếu Thiên ơi, bản thân của ngươi chính là đệ nhất đại tôn vương của ta. Giờ chủ công có thể chạy ra khỏi nơi đây hay không thì phải xem ngươi rồi. Tế nào? Hắn dùng một pháp cực kỳ còn sót lại để tế con hào thiên khuyển này lên. Chỉ thấy chú chó đen nhỏ này càng lúc càng lớn, hóa thành một con chó to hơn 10 dặm, eo nhỏ, lồng đen, mồm miệng như cái dãy núi. Diệp Húc xoay người nhảy lên đầu hào thiên khuyển, trầm giọng quát, chúng ta đi thôi. Con phá cầu dưới chân hắn đột nhiên cười ha ha để càn rỡ gầm rú. Chủ công, lòng khiêu thiên tôi đây có thể trở thành đệ nhất đại tôn vương cũng chẳng phải là hư danh đâu. Diệp Húc khụ trong một ngụm huyết đàm, nổi giận quát, đừng có khoác lác nữa, còn không nhanh đi đi. Trên hai chiếc chiến thuyền, Mông Chính cùng đám người Lý Tư Như lập tức chú ý tới con cự khuyển và Diệp Húc trên lưng nó. Chỉ thấy những lá cờ trên chiến hạm tung bay, lay động qua lại, đánh ra tín hiệu cờ. Không biết bao nhiêu phù sĩ cao giọng quát, phẳng tắc ở kia, tiểu tử này còn chưa có chết. Tiểu tử này bị đại tướng quốc đánh cho trọng thương, dầu hết đèn tắt, chỉ sợ không sống được bao lâu. Mông Chính đại tướng quân đỏ có da mặt lên, nhớ tới chuyện bị Diệp Húc trấn áp, cười ác độc mà nói, ta đến giúp hắn một tay, cho hắn chết luôn đi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thiên địa pháp tướng cũng trào ra, dung nhập vào trong thân thể, hóa thành một người khổng lồ cao vạn trượng. Một cước dẫm lên chiến hạm, một cước thì từ trên bầu trời đạp xuống Diệp Húc. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bàn chân này như mây che trời, dẫm cho hư không đều sụp đổ. Dù hắn ở trạng thái toàn thịnh, cũng không dễ dàng đỡ được, nếu tùy tiện tiếp đón thì sẽ bị thương. Hắn vốn dựa vào đãng hồn chung và càn khôn đỉnh trấn áp Mông Chính, thừa dịp Mông Chính đại tướng quân vô ý tế lên khiến y ăn mệt. Nhưng hiện giờ, hắn bị thương nặng rồi. Gần kề tình trạng dầu hết đèn tắt, đã không thể tranh phong cùng vị tướng lãnh cao nhất đại tần này nữa. Này tiểu tử, người tế cái chuồng rách kia lên nữa đi. Mông Chính đại tướng quân cười ha ha, từ trên cao nhìn xuống Diệp Húc, một cước dẫm lên. Diệp Húc thở dài, cố tế ngọc lâu lên, lấy ra một cái chuông, buộc trên khốn tiên thẳng, trèo trên cổ hào thiên khuyển. Đình đình đang đang. Phá cầu mừng rỡ, đắc ý giạt rào, nó tế đãng hồn chung lên. Tuy đãng hồn chung chỉ là một cái chuồng lớn, nhưng phát ra tiếng chuồng mãnh liệt. Mông Chính đại tướng quân không kịp ngờ, đầu óc mơ mơ hồ hồ, một cước dẫm lên khoảng không, rời ra khỏi ngoài chiến hạm. Bảo bối tốt, mì chính là bảo bối tri kỳ của ta. Con phá cầu này vui vô cùng, ôm đãng hồn chung liếm hai cái, đột nhiên bốn cái chân phát lực, lao đi như điên. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Cự khuyển mở cái miệng to ra sức hút, chỉ thấy hư không rung lên từng trận. Chiếc lưới kia bị nó hút ra khỏi hư không, vù vù rơi vào miệng của nó. Con phá cầu này lao xung quanh hai chiếc chiến hạm mấy vòng, khiến cho cấm quân trên chiến hạm ngã trái ngã phải, không thể đứng vững. Chỉ thấy hai chiếc chiến hạm không người điều khiển từ trên cao rơi xuống, ta ta đâm xuống dưới mặt đất. Một con phá cầu mà cũng dám ra oai trước mặt bản thái úy sao? Lý Như Từ thấy vậy vừa sợ vừa giận, ổn định lại thân hình đang định ra tay. Đã thấy con phá cầu kia chờ Diệp Húc bão táp mà đi, một bước đi được tận mấy trăm dặm. Hạo Thiên Khuyển chờ Diệp Húc chạy như điên, chân đạp tường vân, tốc độ nhanh như điện chớp. Nó vừa chạy vừa quay đầu lại kêu gào, đám thỏ con kia, có giỏi thì đuổi theo ông đi. Thái úy và đại tướng quân Mông Chính tức gần như hộc máu, lập tức chỉnh đốn chiến hạm, điều khiển hai chiếc chiến hạm đuổi theo, tốc độ không hề thua con phá cầu kia chút nào. Đuổi theo, tên Diệp Thiếu Bảo kia thật đáng sợ, chiến lược kinh người, nhưng y đã bị thương nặng, chỉ còn một con phá cầu, chẳng lẽ chúng ta còn không chế phục được một con chó sao? Con chó này quả là đáng đánh, lão tử đuổi được nó, nhất định phải lột da làm áo giáp, rút gân làm roi ra, cắt đuôi ngâm rượu, ngay uống một ngụm. Diệp Húc quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy hai vị cường giả tàm bất diệt cảnh đỉnh là Mông Chính và Lý Như Tư đuổi theo không bỏ, khiến cho hắn bị tức cũng gần như hộc máu. Hắn thưởng cho con phá cầu một quyền, cả giận nói, chủ công nhà ngươi sắp chết tới nơi rồi, mà ngươi còn quân trao quần chúng, dường như ngài chủ công ngươi chết quá chậm có phải không? Ta đây thân là đệ nhất đại tôn vương của chủ công, vũ lực vô địch, đánh cả thiên hạ. Hạo Thiên Quyền vội biện giải, ngươi còn khoác lác cái gì, ai chẳng biết ngươi như thế nào chứ? Diệp Húc vô cùng đau đớn, nổi giận quát, đào thật thường thật thì ngươi có thể đánh thắng được Giả Lam Minh Tôn không? Ngươi có thể chiến thắng được Tu Đề Minh Tôn không? Ngươi có thể thắng nổi Bảo Hiền Minh Tôn không? Linh Như Từ và Thông Chính cùng hơn 1.000 tướng sĩ hợp lực thúc giục chiến hạm đuổi theo không bỏ, từ xa phóng phù pháp đánh đến. Con phá cầu này còn định phản bác, chỉ thấy phía sau mây đen bắt đầu rũng động, hóa thành một cái mặt quỷ, mở cái miệng rồng đầy răng nanh sắc bén ra, hung hăng táp tới nó. Mặt quỷ chưa tới, ầm phóng tới trước, thổi vào thất khiếu của người ta, xâm nhập phế phủ, ngũ tạng xương thịt gần như đều có dấu hiệu mềm hóa thành nước. Nó không nhịn được rùng mình một cái, vội nhanh chân bỏ chạy. Nó tuy là cự thú viễn cổ, nhưng dù sao vẫn chưa trưởng thành. Cho dù da lông cứng rắn, nhưng cũng không thể chịu được công kích của đại vù tam vất diệt cảnh đỉnh phong, nhất là loại vù pháp âm tà này. Nó toàn lực chạy trốn, nên lập tức bỏ lại Lý Như Tư và Bồng Chính. Diệp Húc không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, lập tức thúc giục bản vương khai thiên kinh, hấp thu thuần dương linh khí, khôi phục tu vi, chữa trị bản vương chân thân. Trong đoạn thời gian ở Hoàng Tuyển Ma Tông, hắn mời đám người Triều Công Thiểu và Già La Minh Tôn ra tay hàng phục nhánh thuần dương linh mạch hoàn chỉnh ở trong Nam Thiên Bồn kia. Giờ tất cả linh khí sử dụng cho tu luyện đều do thuần dương linh mạch hoàn chỉnh này sinh sản ra. Diệp Húc luôn vô cùng xa xỉ, tu luyện dùng linh mạch tốt nhất, tế luyện phụ bảo tốt nhất, ăn linh dược quý báu nhất, đi chiến hạm tốt nhất. Chỉ một chút nữa, Diệp Húc thở dài thầm nghĩ, ta còn cưỡi một con phá cầu biết quân trào quân phúng. Hiện giờ trong chớp mắt, khi động thủ với tần hoàng kia, hắn đã lĩnh ngộ ra bản phương tam tương chân thân, hoàn toàn nhận ra con đường tu luyện sau này, không hề hết đường xoay sở như trước đây nữa. Chỉ cần khôi phục tu vi, chữa trị thường thế, hắn tất sẽ bước trên một con đường tu luyện tươi sáng. Tam tương chân thân là cảnh giới quan trọng nhất mà đại vù phải tu luyện tới. Bất kể là tam bất diệt cảnh hay là tam hoàng cảnh đều liên quan đến ứng dụng của thiên địa pháp tướng. Diệp Húc nghịch thiên mà đi, ngộ đạo trước rồi mới ngộ thiên ngộ địa, cuối cùng mới ngộ ra pháp, nên cũng lý giải và thể ngộ cảnh giới này sâu nhất. Chỉ cần tu vi đủ là nước chảy thành sông. Tư chất thiên nhiên hạn chế bị hắn cưỡng ép xóa đi. Thường thế hắn dần dần hồi phục, từng dòng chân nguyên lưu chuyển trong cơ thể, phát ra sức sống, chữa trị tổn thương thân thể. Đồng thời trong thế giới không ngừng có thuần dương khí tuôn vào, chữa trị nguyên thần, tu bổ bản vương chân thân. Trong lòng của hắn, từng đạo khẩu quyết diễn sinh lưu chuyển, đem bản vương khai thiên kinh càng ngày càng hoàn thiện. Hiện giờ bản vương khai thiên kinh đã được hắn suy diễn đến tam tương cảnh giới, thậm chí bắt đầu suy diễn đến cảnh giới tam bất diệt. Đây tu vi tam tương cảnh, pháp tương kỳ, suy diễn cảnh giới cao hơn. Loại năng lực lĩnh ngộ hùng mạnh này có thể nói là hiếm thấy. Nhưng Diệp Húc đọc rộng đàn kinh, tập các đại thánh địa, thế nhưng các đại cấm pháp dường như làm được tất cả cũng là tự nhiên, không có nửa phần trệ sáp. Chỉ là trong những cấm pháp hắn thu thập lại không có mấy thiền cấm pháp cho tam bất diệt cảnh, nên suy diễn tam bất diệt cảnh với hắn mà nói còn nhiều sáp trệ, khiến cho suy diễn bản vương khai thiên kinh cũng không được hoàn thiện. Chỉ cần có được tâm pháp tương ứng, hắn liền có thể dung nhập vào trong bản vương khai thiên kinh, hoàn thiện cuốn tam bất diệt. Lấy pháp tương ngừng tụ địa tướng, lấy địa tướng thể ngộ thiên tướng, tu thành thiên địa pháp tướng, cuối cùng ngộ đạo, mà tự nhiên bước vào tam bất diệt cảnh, tu thành thân thể bất diệt, nguyên thần bất diệt, thiên địa pháp tướng bất diệt. Diệp Húc suy nghĩ, trước khi tu thành bản vương chân thân, thiên địa pháp tướng là có thể chân chính khai tông lập phái, truyền thụ cấm pháp mà ta khai sáng ra, khiến quan tình phòng nhất mạch của ta có thể truyền lưu muôn đời bất hủ. Hiện giờ hắn tự nhiên có một loại khí độ, khí thế của đại tông sư, tự nhiên lưu truyền đại khí hồi đáng đã khác với trước kia. Đây là khai sáng, cũng là tích lũy. Không có khai sáng và tích lũy mà đòi xưng đại tông sư thì đúng là một trò đùa. Qua hồi lâu, thương thế của Diệp Húc dần dần bình phục, bản vương chân thân chữa trị. Khối bản vương chân thân này cổ xưa mênh mông, hùng tráng hữu lực, cơ bắp chỉ chít như những dãy núi liền kết. Ở trên chân thân, hắn hỗn hợp đủ loại ưu điểm của các cấm pháp cửu chuyển nguyên công, vạn kiếp vô lượng tâm kinh, chư thiên thập đạo, huyền khung cao thượng ngọc hoàng đại đế kinh, hoàn mỹ không chút khuyết điểm, lại có thêm lý giải khai ngộ của chính mình. Mặt trái của hắn là trời, mắt phải là trăng, trán là thiên đình, cất chứa chủ thiên tình đấu, quần tinh rực rỡ, đỉnh đầu lô bồng, yêu văn hộ thể, vạn pháp bất xâm, chân đạp thanh liên, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn. Thắt lưng của hắn đeo sông lớn hoàng tuyền, sông lớn mênh mông chảy quanh toàn thân, trên thập thiên địa, dưới thông địa phủ, chảy vào dũng tuyền dưới chân. Trang vị của hắn hóa thành địa ngục u minh, có thế giới thập phương u ám mà khí dày đặc. Có thể nói bản vương chân thân của Diệp Húc chính là thế giới hắn khai sáng ra, có được thế giới lực mênh mông vô cùng. Đột nhiên tiếng chuông vang to, một vị hoàng đế đi ra từ trong thiên đình trên trán bản vương chân thân, hóa thành ngọc hoàng đại đế, cất bước đi đến thiên đình bên trong quần tinh quần đấu, trấn thủ lăng tiêu bảo điện. Đây là bản vương khai thiên kinh của hắn, tu luyện đến pháp tướng nhị phẩm, tự nhiên mà phân ra ngọc hoàng kim thân từ bản vương chân thân thống ngự thiên đình trong thế giới của mình. Bản vương khai thiên kinh của hắn hỗn hợp đủ loại cấm pháp, đạt được sở trường của những cấm pháp đó, thậm chí không cần tu luyện từng cấm pháp một mà có thể phân giải ra các sở trường của các đại cấm pháp từ bản vương khai thiên kinh ngừng tụ thành thiên địa pháp tướng. Ngọc hoàng kim thân chính là pháp tướng kim thân hắn ngừng tụ sớm nhất, bởi vậy bản vương chân thân có chút thành tựu, huyền khung thượng cao ngọc hoàng đại đế mới có thể từ trong chân thân của hắn thoát thể mà ra. Chờ tu vi của hắn thâm hậu, bất kể là chủ thiên tình quân pháp tướng, kim ô tam tương chân thân, hàn nguyệt tiên nga nữ thần, hoặc là di la thuyên nguyên thủy thiên vương chân thân, hồng mông thanh liên tam tương chân thân, hay là cửu chuyển cổ phật bất diệt kim thần, thập điện diêm la vương, bích lạc hoàng tuyển mà thiên pháp tướng đều có thể sinh ra như vậy. Đợi cho Diệp Húc luyện hết pháp tướng của tất cả cấm pháp ra, bản vương chân thân sẽ thành đại viên mãn, tự nhiên mà bước vào địa tương kỳ, tu thành bản vương địa tướng chân thân. Đến lúc đó, tu vi của hắn sâu đủ để khiến những tên đầu sỏ cùng cảnh giới phải ngưỡng lên mà nhìn. Pháp lực thuần túy liền có thể sánh với lão quái vật tam bất diệt cảnh, thân thể bất diệt đỉnh phong. Thân thể của hắn thậm chí có thể mạnh mẽ vượt hẳn pháp lực tu vi, đạt tới độ cao như đám người giả là minh tôn, tu để minh tôn, có thể so với bất diệt chi bảo. Dùng người khác thế bất diệt chi bảo lên cũng đừng hòng tổn thương hắn dù chỉ một chút xíu. Trước khi hoàn toàn tu thành thiên địa pháp tướng, tu vi của hắn chắc chắn sẽ sánh ngang với lão quái vật cấp đại minh tôn vương. Thân thể cũng mạnh mẽ như nhân hoàng, dù là người đứng đầu các thánh địa cũng không thể làm gì được hắn. Tu luyện đến thiên địa pháp tướng đỉnh phong cũng không phải một chuyện đơn giản đâu, ít nhất cũng cần 100 năm khổ tu. Diệp Húc thở dài, hắn từ trước đến nay tiến cảnh cực nhanh, nhưng tu luyện đến tam tương cảnh thì dần dần chậm lại, trên dưới 100 năm còn là ít. Đây là hắn không ngừng tu luyện ngày đêm mới có thể trong 100 năm tu thành thiên địa pháp tướng. Nếu xuất hiện chuyện khác phải ngừng tu luyện thì thời gian cần còn lâu hơn. Không phải tu vi của hắn tăng trưởng không nhanh, mà là tam tương cảnh cần pháp lực quá nhiều, quá hùng hậu. Các loại cảnh giới đều có nhu cầu pháp lực cực kỳ nghiêm khắc, thậm chí phải nói là hà khắc. Loại tốc độ này nếu tu thành nhân hoàng, ít nhất cần ngàn năm thời gian. Ngàn năm có thể ngào chết một gã đại vu. Diệp Húc Thọ Nguyên còn hơn ngàn năm, nhưng hắn không muốn dùng cả ngàn năm vào việc tu luyện. Thế giới nhiều màu sắc như vậy, cứ oa ở nhà tu luyện mà không đi hưởng thụ, chẳng phải là rất nghẹn khuất sao? Hắn mở to mắt đánh giá xung quanh, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Khiếu Thiên, chúng ta tới nơi nào đây? Diệp Húc vô cùng buồn bực, rõ ràng đã trước khi nhắm mắt chữa thương, hắn còn ở trong cảnh nội Đại Tần, mà giờ mở mắt ra đã là một vùng đất xa lạ. Xa xa còn có biển rộng bao la, tiếng sóng rào rạt, từng đàn gió mặn thổi đến mang theo khí triều ẩm ướt. Ta cũng không biết, chỉ biết là cứ chạy thẳng, chạy được nửa tháng rồi. Chú chó dưới chân hắn dừng bước lại, lắc lắc đầu, hất Diệp Húc xuống rồi biến lại thành một chú chó đen nhỏ bé, liếc mắt nhìn xung quanh kêu lên. Đây là cái nơi quỷ quái nào vậy? Diệp Húc không biết nói gì luôn, chỉ đành hướng dẫn từng bước. Khiếu Thiên, ngươi có thấy được ân khư không? Hắn khẽ động tâm niệm, cảnh tượng ân khư được hắn suy diễn ra, âm trầm quỷ dị, thế giới tàn rã. Hao Thiên Quyền cẩn thận nhìn rồi cười nói, nơi này ta thấy qua rồi. Ngày đầu tiên Đại Tôn Vương bỏ chạy tới đó, nhìn thấy thật nhiều thỏ, thuận miệng còn ăn mấy con nữa cơ. Sắc mặt của Diệp Húc tối sầm lại, hắn vốn tính đến ân khư tìm kiếm mấy thức ấn pháp khác của chư thiên thần vương cổng đức ấn, không ngờ lại sớm lướt qua. Hơn nữa, con thỏ trong miệng con phá cầu này, e cũng chẳng phải là thỏ gì, mà là vu sĩ, đại vu tới ân khư mạo hiểm rèn luyện. Thuận miệng ăn mấy con, tên khốn kiếp này làm chuyện xấu, e là lại tính đến đầu ta thôi. Diệp Húc đã có thể tưởng tượng, trên giang hồ sẽ nhanh chóng truyền ra tin tức, kêu là Diệp Thiếu Bảo thả chó ăn thịt người. Đại Tôn Vương một mạch chạy trốn, rất nhanh vọt tới trên biển, lại đi ngang qua một phiến đại lục, thuận miệng ăn mấy con thỏ. Sau đó lại chạy ra biển rộng, lại đi qua vài tòa tiên sơn, thuận miệng ăn mấy con thỏ. Sau đó lại chạy đến biển, lại đi qua một đại lục, thuận miệng... Hào Thiên Khuyển giơ chân trước ra gãi gãi, nhảy nhảy nói. Trí nhớ của nó rất tốt, nhớ rõ mình ăn thỏ mấy lần. Nhưng sắc mặt của Diệp Húc thì càng ngày càng đen lại. Hắn tức giận đến đôi tay phát run. Nhưng ngày đó ta ác danh lan xa, nhưng dù sao cũng chỉ là bị người ta phỉ báng đuổi giết trên đại lục trung thổ này thôi. Giờ thì tốt rồi, cả vài tòa đại lục phương Tây hải ngoại cũng đã phỉ báng thành danh của ta mất thôi. Còn chó này quá kiêu ngạo, làm hỏng thanh danh của ta, phải trừng phạt để tránh cho nó gây họa khắp nơi. Diệp Húc niệm một niệm, ngày tức khắc ngọc đầu hiện ra, đem Hạo Thiên Quyền thu thập vào trong ngọc đầu, trực tiếp đưa đến tầng thứ năm. Hạo Thiên Quyền rơi xuống đất, chỉ thấy bên trong cung điện trung trung từng luồng ráng khí bay vào trong nội cung Thuần Dương. Mà ở trong những luồng ráng khí ấy lại còn có ba cái đại đỉnh trôi nổi, tán phát ra uy năng vô cùng rộng lớn. Trong lòng không khỏi mừng rỡ. Đây là do chủ công chiếu cố ta sao? Trước trói ta bằng khốn tiên thẳng, sau cấp đãng hồn chung, giờ lại đến ba chiếc đại đỉnh này. Vị trí đệ nhất đại tôn vương ta có thể đạt được thật rồi. Nó hứng trí hừng hực chạy thẳng đến Thuần Dương cung. Chỉ thấy trong cung, nơi răng bầy khí rớt xuống, có một chiếc đầu rùa to bằng chiếc chậu rửa mặt đang phun ra nuốt vào răng bầy khí để rèn luyện thân thể. Đây là một con rùa đen, đầu rồng thân rùa, lưng cọng bìa đá. Nó không nhìn thấy Phách Hạ lão tổ đâu, gọi lớn. Lão rùa đen, đỉnh ở phía trên kia là của lão phải không? Gọi lão tổ ta. Phách Hạ lão tổ nuốt chậm chậm, ngẩng đầu lên, dường như liếc mắt nhìn nó một cái, ồm ồm nói. Ha ha, so với bố còn kiêu ngạo hơn. Hạo Thiên Quyền ánh mắt hùng hãn chớp động, cất bước đến đền, liếm liếm mép để lộ ra những chiếc răng nhọn dữ tợn. Sau một lúc lâu, Diệp Húc thả con chó này ra khỏi ngọc lầu, chỉ thấy khí sắc kiêu căng của Hạo Thiên Quyền đã mất hết, thành thực hơn rất nhiều. Hiển nhiên, đặt trong Thuần Dương cung, nó đã nhiều lần bị đả kích. Mà trên tấm bia đá của Phách Hạ lão tổ đã nhiều thêm một hàng chữ. Lão Long Quỳ trịnh trọng viết lên tấm bia đá một dòng như sau. Hôm nay, ta đã đánh bại một con chó ác độc và hung tàn. Vùng đại lục này rốt cuộc là địa phương nào? Diệp Húc xử trí hoàn toàn mọi việc đối với Hạo Thiên Quyền xong, lập tức bay lên vạn trượng trên không trung, nhìn xuống chỉ thấy một vùng đại lục tròn trịa, tọa lạc giữa biển lớn mênh mông, kỳ lạ vô cùng. Trung tâm đại lục là một vùng hải dương vô cùng rộng lớn. Trong lục địa trong hải dương rộng hàng trăm dặm, chỗ hẹp chỉ khoảng trăm dặm, còn chỗ rộng thì cũng gần vạn dặm. Trong vùng lục địa này cũng có Hùng Sơn Tuấn Lĩnh, cũng có Linh Sơn Động Phủ, có thành quách khắp mọi nơi, có nhân loại và cũng có cả yêu tộc sinh sống nơi ấy. Diệp Hùng lấy ra Sơn Xuyên địa lý đồ mà Ứng Tông Đạo đã giao cho hắn, cẩn thận quét một lượt, lập tức tìm được tương quan ghi lại thẩm nghĩ. Hóa ra là Tây Phương Hạ Châu, cách Trung Thổ Thần Châu hàng tỷ dặm. Hạo Thiên Khuyển tốc độ đủ nhanh, trong nửa tháng đã vượt qua hàng tỷ dặm. Hiện giờ Mông Chính Đại Tướng Quân và Thái úy Lý Như Tư không thể nào đuổi đến đây được. Hạ Châu Trung Thổ và Thần Châu cách nhau Thiên Sơn Vạn Thủy, Trung Trung Đại Dương, còn phải qua mấy đại châu khác xa, cách hàng tỷ dặm. Diệp Húc không nghĩ là Mông Chính và Lý Như Tư có đủ nghị lực mà truy sát đến tận đây. Thế giới Phù Hoàng Trung Thổ Thần Châu vào ở Trung ương, đó là một vùng lục địa lớn nhất, nhân kiệt địa linh, thánh địa nhiều nhất. Ở đó cũng là nơi linh khí hừng thịnh nhất, thực lực cường đại nhất, từ cổ đến nay xuất hiện rất nhiều vu hoàng. Nếu có một người đứng được đủ cao nhìn xuống, sẽ thấy được Thần Châu nhìn xuống như vậy, như là rồng, như là hổ. Các đại châu khác gần gần xa xa phân bố trên mặt biển lớn xung quanh Trung Thổ Thần Châu, giống như các vì sao thừa thớt quần tụ xung quanh Thái Dương. Tuy nhiên các đại châu khác cũng có thánh địa, cũng đã có xuất hiện vu hoàng, chỉ có điều là không hưng thịnh bằng Thần Châu Trung Thổ. Theo nguyện ý của ta là tiến vào Ân Khư, tìm kiếm Thiên Thần Công Đức Ấn và mấy thứ ấn pháp khác. Tuy nhiên muốn chạy về cảnh nội Đại Hán cần đến thời gian hơn nửa tháng, không bằng trước tiên tại Hạ Châu này dừng lại mấy ngày chỉnh đốn. Diệp Húc nghĩ đến đây, liền từ trên không trung hướng Hạ Châu đáp xuống. Trong Xuyên Sơn địa lý đồ mà Ứng Tông Đạo giao cho, hắn còn phát ra một số chuyện thú vị về Hạ Châu. Đây là một giai thoại mà Ứng Tông Đạo năm đó đi du lịch thiên hạ nghe được. Nghe nói trong thời thượng cổ, Vũ Hoàng bình định thiên hạ, dự định luyện chế cửu đỉnh, đem Đại Châu Bất Phục Đại Hạ quản giáo, luyện vào trong đỉnh, hóa làm vận khí trấn quốc. Khi đó, Vũ Hoàng ở Hạ Châu không phục sự thống trị của Đại Hạ. Vũ Hoàng liền đến nơi này với ý định đem liền căn phạt khởi của Hạ Châu luyện vào trong đỉnh. Tuy nhiên, khi nhìn đến địa thế của Hạ Châu, vị thượng cổ Vũ Hoàng này không thể không lắc đầu, không lựa chọn Hạ Châu mà chỉ xử tử những Vũ Hoàng phản kháng ông. Đây là bởi vì địa hình của Hạ Châu thực tại rất cổ quái. Ở giữa là một vùng biển lớn, lục địa chỉ có một vòng xung quanh. Địa khí không đủ để luyện thành một vật cấm bảo có thể trấn áp vận khí của Thần Châu. Hạ Châu cũng vì thế mà tránh được một đại họa. Hiện giờ Hạ Châu phân thành một số quốc gia nhỏ, có Đại Tống, Đại Kim, Đại Liêu, Thổ Phiên, chinh chiến công phạt lẫn nhau, ý đồ thống nhất Hạ Châu đại lục. Mà Hạ Châu có một thánh địa duy nhất gọi là Lang Gia Tiên Phủ, nằm ở trên biển lớn giữa đại lục. Đối với các nước trừng phạt lẫn nhau thì coi như không trông thấy, nhưng đại tiếp nhận sự cung phụng của các nước, địa vị rất cao. Diệp Húc cách Hạ Châu càng ngày càng gần và cũng phát hiện một số hiện tượng thú vị mà Ứng Tông Đạo chưa từng ghi lại. Nơi đây các quốc gia, nhà cửa sàn sát, đại giang đại hà. Trong núi có hồ, thỉnh thoảng yêu khí bốc lên trời, mà trong thành quách thành trì, yêu khí tại không trung địch đãng. Ở vùng đại lục Hạ Châu này, yêu quái và người lẫn lộn, yêu và người đồng thời cùng tồn tại trên đại lục. Cũng có yêu tộc đại phu chiếm cứ Linh Sơn, xây dựng thành trì, thậm chí khai đàn truyền pháp, thu nhận người làm đồ đệ. Mà nhân tộc đại phu truyền kinh thụ đạo cũng là như thế. Không giống như Thần Châu Trung Thổ, yêu với yêu một thánh địa, người với người một thánh địa, phân biệt thật rõ. Hắn đáp xuống ở một khu thành thị, thậm chí còn nhìn thấy một số người có huyết thống cả loài người và yêu quái. Đương nhiên là sản phẩm của người và yêu thông hôn. Bộ dạng kỳ lạ làm cho người ta không thể tặc lưỡi mà lấy làm kỳ quái. Nơi hắn hạ xuống chính là nội cảnh của Đại Kim Quốc. Đại Kim ở phía bắc Đại Tống, lại giáp với Đại Liêu, có chung hàng vạn dặm đường biên giới. Người ở đây cực kỳ hùng tráng, thích để trần nửa thân người phía trên, chỉ mặc một cái quần ngắn bằng da thú. Bất kể là nam nữ già trẻ, trên đầu đều cạo trọc lốc, quang dầu bóng loáng. Ở trên thiên linh cái, tết một bím tóc dài hơn nửa thước, kim tiền thô thế gọi là kim tiền đuôi chuột. Mọi người mau đi! Trong thành, một đám yêu tộc và nhân tộc phù sĩ đột nhiên phóng lên trên cao, bay ra hướng ngoài thành, gọi to. Mau đến trùng đồ ngăn cản Huyền Không Sơn. Con gấu này lại đầy gây chuyện, bắt hàng vạn dân chúng trồng trọt cho hắn tự xưng là lão gia. Con gấu chó này không biết từ đâu xuất hiện. Huyền Không Sơn nguyên bản là linh sơn của Quách Thường thượng nhân. Con gấu này đánh cho Quách Thường một trận thật đau, đuổi ra khỏi Huyền Không Sơn, tự đập lam chủ, thật là tàn ác. Quách Thường thượng nhân chính là thượng nhân tu thành thuần dương nguyên thai, thực lực cường đại. Trước đây không lâu, mời quần hùng đến dự định đoạt lại Huyền Không Sơn. Trong đó thậm chí còn có thượng sư Trung Đô. Không ngờ lại bị con gấu chó này đoạt mất một vụ bảo có uy năng kỳ lạ. Đem Quách Thường thượng nhân và những người bắt được, giảm giữ tất cả bắt đi trồng trọt. Thậm chí cả thượng sư Trung Đô cũng không thể chạy thoát. Thật sự đã bắt nạt đại kim quốc ta không có người. Những người này không giây lát chuyển đi trăm dặm. Nhưng Diệp Húc trong tu vi thâm hậu ra sao? Như trương đem những người này cách trăm dặm, nói chuyện nghe ngay trong tai, không khỏi tâm niệm vi động, ám đạo mà nói. Tại sao con gấu này lại bắt người trồng trọt, nghe ra thì thấy quen tai. Hắn lập tức lắc đầu bật cười, mà thâm nhủ. Là ta nhiều chuyện, gấu làm sao có thể cách xa hàng ức vạn dặm lại đến Hạ Châu này, chiếm núi làm vua được chứ? Tuy nhiên, hắn còn có chút lo lắng. Lúc đầu trước khi tới Hàn Nguyệt Cung, vì để tăng tu vi cho Quan Tinh Phong, lên tới Tam Dương Cảnh Dương Thần Kỳ, hắn phái bọn họ xuất cùng tu luyện, tứ xứ tìm tòi thiên địa âm dương tứ sát, rèn luyện nguyên thần, nguyên thai, lại thưởng cho nhiều loại phù bảo để bọn họ đem đi cùng làm vật hộ thân, còn phái Viên Thiên Công và Yêu Vương thủ hộ. Hồng Bi và Đại Yêu đã ở nhóm này. Tính toán đại, bọn người này rời khỏi Quan Tinh Phong đã được thời gian hơn 2 năm. Có Viên Thiên Công và Yêu Vương bảo hộ hơn 2 năm, đủ để tìm được âm dương nhị sát, tu thành Dương Thần Kỳ đỉnh phong rồi. Diệp Húc theo những người này lướt trên không đi trước, hướng quốc đô Đại Kim quốc Trung Đô tiến đến. Cách Trung Đô thượng xa, có nghìn dặm, hắn liền cảm thấy từng đợt sóng động mạnh mẽ. Chỉ thấy phía trước một tòa thành lớn, thiên lý tọa lạc giữa vùng núi non, mà vùng núi nguy nga này so với tòa thành đá to lớn thấy rõ ràng thấp bé. Cái dãy núi này xanh mênh mông bột dài, tạo thành một hình dáng đại điểu giang cánh bay lên, chính là đỉnh Linh Sơn Linh Phong. Tuy nhiên, đây không phải là do trận thế của thiên nhiên tạo thành, mà là do con người dùng pháp lực cường hành cấu tạo đại quần sơn này bay ra đại trận bảo vệ Trung Đô. Bị phong ấn trong quần sơn cũng không phải là thuần dương linh mạch bậc 9, mà là thương dương linh mạch bậc 8, có dáng đại bằng dương cánh. Nhưng đại sơn cấu kiện đại bằng chi khu, sơn thạch cũng không phải là long lân, mà là do độ ẩm của linh mạch hóa thành bằng vũ. Trung Đô Đại Kim Quốc so sánh với đế quốc Đại Tần thì vẫn là khiếm khuyết rất nhiều. Diệp Húc nhìn lướt qua, hắn đối với thủ đoạn của Thủy Hoàng Đế muôn phần khâm phục. Thủy Hoàng Đế chiếm cứ 12 đường mạch tổ long muôn hình vạn trạng, dùng 20 đồng nhân trấn áp 20 đường cửu giới thuần dương linh mạch. Trí tuệ khí độ như thế thật không có tầm thường. Mà ở Trung Đô Đại Kim Quốc cũng là dùng thương binh linh mạch bậc 8 bảo vệ hoàng thành. Tuy rằng thương binh linh mạch bậc 8 không có ít, vượt qua Đại Tần tổ long chi mạch về số lượng, nhưng bậc 8 thì cuối cùng vẫn là bậc 8, 100 đường cũng không bị đổi được với một đường của thuần dương linh mạch bậc 9. Dù vậy giờ đây, Diệp Húc đối với Đại Kim Quốc khí phái cũng rất là khâm phục. Bát giai linh mạch tuy rằng không thể bị được với tổ long chi mạch, nhưng mà cũng là rất tốt, rất hiếm có. Nhất là Đại Kim Quốc đã hình thành khí vận quốc vận, ý chí bất tử trên không trung Trung Đô ngừng tụ hóa thành sinh linh. Chính là một đầu cánh giang ra vạn dặm, ác cầm Hải Đông Thanh. Con Hải Đông Thanh này tuy rằng không thể so được với cửu điều long tổ ý chí bất tử của Đại Tần, nhưng dựa vào uy thế Hải Đông Thanh tán phát ra, Diệp Húc có thể phán đoán ra, con Hải Đông Thanh này tuyệt đối không thể xem thường. Hơn phần nửa đã có thực lực tu vi tam bất diệt cảnh, nguyên thần bất diệt. Hắn đi theo các vũ sĩ này tiến vào Trung Đô. Chỉ thấy trong thành Trung Đô, vệ sĩ bảo vệ hoàng thành lập tức nghênh đón. Kim Tiền Thử Vĩ rất là hùng tráng, cao giọng gọi to. Người tới dừng bước, cho hỏi nhân sĩ bên trên từ đầu đến, này đến Trung Đô có việc gì? Diệp Húc dừng lại, sau thân bất ngờ hiện lên một cây ngọc thụ vạn trượng, rễ cắm vào hư không, nguy nga như núi, cười mà nói, ta không thể vào thành sao? Tên vệ sĩ thấy thế, vội vàng khom người, thay đổi thái độ cung kính, kính cẩn nói, hóa ra là thượng sư đã đến Trung Đô chúng tôi, Trung Đô tự nhiên hoan nghênh rồi, mời thượng sư nhập thành. Diệp Húc khẽ mỉm cười, chỉ độ cho một loại khí độ đại tông sư. Hắn hiện giờ hiểu đại khái phong tục của Hạ Châu đại lục. Vũ sĩ trước tam thần cảnh gọi là thượng nhân, ý tứ là người trên người. Tu thành đại vũ tam thần cảnh tức là thượng sư, thượng nhân trì sư, địa vị cực kỳ sùng cao tôn quý. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Trên động nguyên thần, tên vệ sĩ kia cho đã hắn là đại vũ tam thần cảnh nên không dám chậm trễ, vội cho hắn đi qua. Diệp Húc đi vào trung đô, ngắm nhìn mọi nơi xem cảnh trí con người nơi đây. Chỉ thấy nam nữ trung đô đều cuồng dã. Trong thành thi thoảng có phù sĩ, một lời không hợp, đã xách binh đao giết người. Vệ sĩ thủ thành này cũng chẳng thèm quan tâm. Chỉ đến khi có người chết thì họ mới đột nhiên xuất hiện, thả xác chết đi dọn dẹp. Cảnh tượng này khiến cho Diệp Húc không khỏi nhíu mày. Phong tục Hạ Châu và Trung Thổ khác nhau, thêm phần dã tính và giết chóc. Hắn thật không có ý kỳ thị Hạ Châu, chỉ là không có quen. Trên thực tế, vũ sĩ Trung Thổ Thần Châu rất kỳ thị Hạ Châu, bởi vì người và yêu nơi đây sống chung, lại thông hôn, huyết mạch không tinh thuần. Bởi vậy gọi vũ sĩ nơi đây là Man Di, rất ít vũ sĩ Trung Thổ đến đây mở phủ truyền đạo. Quanh Trung Đô có rất nhiều dãy núi, đầu mới là Huyền Không Sơn, chi bằng tìm một người hỏi thăm. Vũ sĩ Đại Kim Quốc vừa rồi theo hắn vào thành, lúc này đã tiến vào trong thành tìm kiếm cao nhân. Diệp Húc nhìn thoáng qua một đám tửu lâu, tân khách tuổi tới, phần đông là vũ sĩ. Hắn nghĩ nghĩ rồi cũng lên lầu. Từ khi tu vi thành công, hắn rất ít ăn uống. Lần này vẫn là lần đầu tiên đi đến nơi như tửu lâu sau mười mấy năm qua. Diệp Húc tiến vào tửu lâu, vừa mới ngồi xuống thì đột nhiên thấy tửu lâu đột nhiên tối sầm lại. Một đại hán trông như tháp sắt chen vào. Người này cực kỳ hùng tráng, so với đại vũ sĩ Kim Quốc còn cao lớn hơn, uy mãnh hơn. Mũi ngựa râu rồng, tóc như là lông mao, từng sợi dựng thẳng ra phía sau, trên cổ dày đặc long lân. Ở sau hắn còn đi theo hai đồng tử hoạt bát đáng yêu, một mặc áo gấm hoa lệ vàng chóe chói mắt, một mặc áo màu bạc cực kỳ thanh tú. Đỉnh đầu hai đồng tử mọc sừng rồng, vừa nhìn là biết long chủng trong yêu tộc. Đại hán và hai đồng tử kia tìm được bàn trống. Đại mã Kim Đào ngồi xuống, vỗ vỗ án kêu lên: "Chủ quán, mang 10 con ghé đến, phải là ghé còn sống được 1 năm, đừng có lấy trâu giả đấy nha." Tiểu nhị giật mình cuống quýt chạy tới cười mà nói: "10 con ghé con ư, khách quan ăn hết được không?" Thấy đại hán kia trừng mắt nhìn, tiểu nhị vội vàng cuống quýt cười nói: ăn hết, khách quan ăn chín hay là ăn sống? Căn giải sư huynh nhà ta thích ăn thịt bò mềm mịn, chỉ bằng lấy nửa nướng chín 5 phần, nhưng ta phải ăn ngay, dắt đám nghe con đến là được. Huynh đệ chúng ta không có ăn uống như căn giải sư huynh, ăn không có nhiều lắm, chỉ cần 5 con thôi. Kim sắc đồng tử kia vất tay đuổi tiểu nhị đi, nói với đại hán với vẻ lo lắng: "Sư huynh à, hùng sư huynh kia phản rồi, không tính trở lại Quan Tinh phòng, giờ ngay cả chúng ta cũng bị hắn đánh trở về. Thằng nhãi này còn khuyên chúng ta, nói là chỗ đạo gia dù tốt, linh dược khắp nơi, nhưng dù sao không có tự do, tự mình trồng trọt vẫn tự tại hơn." Ngân giác đồng tử nói với vẻ mặt đau khổ: "Hùng sư huynh cái tên nhãi này, lão gia cho hắn 3 món tam tường chỉ bảo, mà huyết thống hắn vốn cao hơn chúng ta, là dị chủng thượng cổ thuần khiết. Giờ tu thành nguyên thần rồi, nên chúng ta chẳng đánh lại được. Giờ biết báo cáo với lão gia như thế nào đây?" Hắn chạy không có được. Tên đại hán lòng lần kia mũi ngựa phun khói cả giận nói: "Vừa rồi ta còn chưa ăn no, giờ no rồi sẽ tranh cào thấp với lão hùng kia." Diệp Húc ngồi ở đó với sắc mặt thật cổ quái. Người khác không biết ba kẻ này, nhưng hắn nhận ra lòng lần đại hán chính là thú cưỡi của hắn ở Thanh Châu Càn Sải Giao, mà hai đồng tử kia chính là hai con Kim Long Giao Kim Giác Ngân Giác. Hắn nhìn lướt qua thì thấy Càn Sải Giao và Kim Giác Ngân Giác đã tu thành đại vu, luyện ra nguyên thần. Khi huyết sôi trào, yêu khí cuồn cuộn trong cơ thể hắn, chỉ là bị ba tên này áp chế, chưa phóng ra mà thôi. Ba tên này hẳn là có kỳ ngộ, tìm được thiên địa âm dương tứ sát, tu vi thâm hậu hơn xa so với đại phu bình thường. Can Sải Giao và Kim Giác Ngân Giác, còn có tên hùng bi kia, đều đã tu thành nguyên thần. Xem ra đám người Ngọc Nương Hoàn Sán chắc cũng đã tu thành đại vu, trở lại Quan Tinh phòng ta. Diệp Húc không có thói quen uống rượu, chỉ nhấp một ngụm trà, cảm thấy trà vô vị, chán nản để qua một bên. Hắn đã là đầu sỏ tam tương cảnh, Trà thế gian rất khó nhập miệng, chỉ có tiên gia ủ mới có thể uống được. Lúc này trong tửu lâu còn có rất nhiều phù sĩ đại kim quốc, nghe thấy ba người nói chuyện đều vểnh tai lên nghe thật cẩn thận. Đột nhiên bên ngoài có một người kêu lớn, việc lớn không tốt, Đình Lỗi thượng sư, Hoàn Nhan thượng sư đã bị con gấu trên hãm không đảo bắt rồi. Lúc này hai vị thượng sư bị con gấu kia cầu nguyên thần đi, hạn chế một thân thần thông đang làm ruộng trên Huyền Không Sơn. Đâu chỉ hai vị thượng sư, ngay cả mấy trăm thượng nhân đi theo hai vị thượng sư cũng lọt vào tay gấu, cùng bị đày đi làm ruộng rồi. Con gấu kia thật uy mãnh, nhưng nó bắt Hoàn Nhan hoàng tộc, giờ phút này chỉ sợ đại kim hoàng thất cũng sẽ không chịu nổi. Con gấu này sẽ bị trấn quốc pháp trượng của hoàng thất đánh chết thôi. Nếu kinh động đến trấn quốc pháp trượng, tình cảnh của con gấu đó quả thật không ổn. Trấn quốc pháp trượng của kim quốc đã là tu vi tam tương cảnh. Con gấu ngu đần đó tuy có tam tương chỉ bảo, nhưng sao có thể là đối thủ của đầu sỏ được. Hắn tuy không muốn về, nhưng dù sao cũng là đồng môn của chúng ta, chỉ bằng lập tức chạy tới hãm không đảo Huyền Không Sơn. Can Sải Dao do dự một lát rồi nói, nhưng ta còn chưa ăn no, đánh không có lại hắn. Sư huynh cứ ngồi xuống đợi chút lát nữa, Hùng sư huynh sẽ không bị người ta đánh chết trong chốc lát đâu. Kim Sắc đồng tử nói, Can Sải sư huynh, Hùng sư huynh còn khuyên chúng ta đừng có trở về, cùng hắn làm Sơn Đại Vương. Thằng nhãi này đúng là ăn tìm gấu gàn báo rồi, phản ra ngoài còn chưa tính, lại còn dám bảo chúng ta cùng nhau làm phản. Hắn vốn có tìm gấu rồi, nhưng Hùng sư huynh nói, hắn biết một cái tên thiên đại phú quý, nếu có thể lấy được phú quý đó, tất sẽ có thành tựu trên cả lão gia, thậm chí còn có thể trường sinh bất lão. Hắn nói, cùng lắm thì đem phú quý đó chia cho lão gia một nửa, trả ân tình của ngươi. Can Sải sư huynh, huynh cũng biết hắn nói là cái phú quý gì không? Ngân Sắc đồng tử nói. Can Sải Dao lắc đầu, ta nào đâu biết phú quý là cái gì, quá nửa là con gấu ngu ngốc này bị điên rồi, miệng đầy hồ dài. Tiểu Nhi dắt hai mẹ con nghe còn đến, đầu Can Sải Dao và Kim Giác Ngân Giác nhoáng một cái hóa thành đầu rồng, một ngụm một con, ngốn nga ngốn nghiến ăn đám nghe con kia, mà bụng ba người vẫn phẳng như cũ, có thể thấy được sức ăn thật là kinh người. Đi, đi lý luận với con gấu đần kia tiếp. Can Sải Dao để lại Ngân Lượng, đang định đứng lên thì thoáng thấy Diệp Húc ngồi ở một cái bàn cách đó không xa, bên cạnh còn mang theo một con chó đen nhỏ, lập tức hoảng hốt, vội lôi kéo Kim Giác Ngân Giác chạy đến quỳ lại. Lão gia, lão gia, đứng lên đi. Diệp Húc thản nhiên nói. Ba người nơm nớp lo sợ, vội vàng đứng dậy. Diệp Húc liếc qua ba người một cái, như cười như không mà nói. Bốn tên các người thật là có tiền đồ, không ngờ lại chạy đến Hạ Châu làm yêu vương. Trăm triệu dặm đường này, làm khó cho các người lại bay được đến nơi đây. Can Sải Dao và Kim Giác Ngân Giác nơm nớp lo sợ, không dám nói câu nào mà chỉ liếc nhau thầm nghĩ. Lão gia quả nhiên thần thông quảng đại, ở trung thổ thần châu xa xôi hàng tỷ dặm cũng có thể biết được Hắc Hùng làm phản, một mạch đuổi đến tận đây. Thằng nhãi Hắc Hùng này nếm mùi đau khổ rồi. Diệp Húc không để ý lắm, theo hắn thấy, Hùng Bi chỉ quậy chút xíu, không ảnh hưởng đến toàn cục. Hắn cười mà nói, hãm không đảo, Huyền Không Sơn ở nơi nào, lão gia ta muốn đích thần đi đến đó, hỏi con gấu kia xem là rốt cuộc nó có muốn trở về hay là không. Can Sải Dao vội vàng đáp, lão gia, để ta dẫn đường cho. Hắn đột nhiên ngầm dài một tiếng, yêu khí quanh thân rốt cuộc không ẩn giấu nữa, long uy phát ra, hóa thành một con long mã hùng tuấn dài đến vài dặm, cả người kim mao hồng lân, ầm một tiếng liền đụng vỡ tửu lâu. Kim Giác Ngân Giác cũng ngầm lên một tiếng, hóa thành hai con kim long, làm mưa làm gió, khiến trên bầu trời trùng đồ mây đen vần vũ, yêu khí cuồn cuộn. Ba con dị chủng thượng cổ thế mạnh như nước, khiến mưa to tầm tã, điều khiển yêu phong bay tới vùng biển trong đại lục Hạ Châu kia. Ba người bọn họ lúc này hóa thành nguyên hình, lập tức hiển lộ ra thực lực của đại vu, ép cho tân khách trong tửu lâu nằm ép xuống đất theo hình chữ đại. Thậm chí cả vũ sĩ trong các con đường bên cạnh cũng bị ép cho nằm úp xuống. Mọi người đứng dậy nhìn, chỉ thấy tiểu lâu biến thành một đống hoang tàn. Diệp Húc đã biến mất, không còn bóng dáng tăm hơi, cũng không biết là đi khi nào. Chỉ có ông chủ tiểu lâu ngây người đứng trước đống hoang tàn kia, tay cầm một món vô bảo, cũng là Diệp Húc trước khi đi để lại trong ngực ông ta. Chủ quán, món quyền thần chi bảo này để lại cho ông bồi thường tổn thất của tiểu lâu. Tiếng của Diệp Húc từ không trung truyền đến, rơi vào trong tai mọi người. Nguyên thần chi bảo. Vận Đông tân khách sáng mắt lên, nhìn chăm chăm vào món vu bảo trong tay ông chủ tửu lâu. ánh mắt tỏa sáng, đồng loạt tế vua bảo lên rồi vây ông chủ này lại, không có ý tốt. Ông chủ từ lâu kia âm thầm kêu khổ, dậm chân nói, hôm nay ta đây trêu chọc ai đây, hủy từ lâu đi là được rồi, vì sao còn để lại một món nguyên thần chi bảo làm bồi thương, bỏ lại thì thôi, vì sao còn phải nói ra. Bị khách quan vừa rồi, thoạt nhìn rất giống người tốt, không ngờ cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Nhưng nói gì thì nói, ta có được nguyên thần chi bảo, thực lực có thể so với thượng sư, còn phải sợ ai chứ. Diệt hắn, đoạt bảo đi. Mọi người đồng loạt phi lên, vụ bảo vụ pháp bay đầy trời. Rất nhanh, đống hoang tàn từ lâu kia liền biến thành một biển máu. À, công đức của ta lại tăng lên một tia. Chẳng lẽ có người vì ta mà chết? Trời thấy, chẳng lẽ chuyện gì cũng không làm mà có thể gia tăng công đức. Diệp Hùng vững vàng đi theo sau đám người can sải giao, có chút mừng thầm. Hãm không đảo Huyền Không Sơn cách Trung Đô cũng không quá ngàn dặm, rất nhanh liền đến nơi. Diệp Húc dừng chân lại, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy ở cạnh biển ước chừng trăm dặm có bảy hải đảo tập trung lại thành một đoàn. Ở giữa là một hồ nước lớn, mà trên không hồ nước có một tòa tiên sơn tiên đảo treo lơ lửng, có thể nói là thần kỳ. Nhưng giờ phút này lại có rất nhiều vũ sĩ đang vây công tòa tiên đảo trong biển này. Vũ pháp vũ bảo tể phi, mà ở trên đảo một nguyên thần hắc hùng cao tới vạn trượng đột nhiên xuất hiện, sườn mọc đôi cánh oai phong lẫm lẫm, dễ dàng liên tiếp được phần đông đám vũ sĩ đại kim quốc vây công. Lão già, đó là hãm không đảo Huyền Không Sơn của con gấu đần kia đấy. Can Giải Sao và Kim Giác Ngân Giác hóa thành hình người, không người nói. Ba người chúng tôi lập tức đi bắt con gấu ngu đần kia để lão già hỏi tội. Không sao, không cần bắt nó. Lão già ta hiện là phong chủ Quan Tinh Phong, thanh danh truyền khắp thiên hạ. Sao có thể không có chút khí độ như vậy? Hùng Bi tuy bướng bỉnh, nhưng lão già ta cũng không hề trách nó. Diệp Húc phất phất tay, ngăn ba người lại, tủm tỉm cười nói. Đại Kim Trấn Quốc Pháp Trượng đến rồi, chúng ta nhìn trước cái đã. Can Sai Sao và Kim Giác Cần Giác liếc nhau, mồ hôi lạnh tuôn đầy trán, thầm nghĩ. Lão già còn nói mình độ lượng, rõ ràng là tính toán mượn tay Đại Kim Trấn Quốc Pháp Trượng để trừng trị con gấu đần kia một phen. Như vậy mà nói đại lượng cái gì cơ chứ? Thôi thì đứng đây để mà xem cuộc vui cũng là một loại hưởng thụ đấy nha.